Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 496. Vũ hồn chân thân phụ thể Tiểu Vũ Ngọc Thỏ. Trong sân Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ ôm thật chặt vào cùng nhau. Sầu triền miên, thâm tình hôn nhau lấy, tựa hồ hồn nhiên quên được chung quanh tất cả. Lúc này, nếu như Độc Cô Nhạn Tuyển Trạch chạy trốn nói, sẽ phải có một cơ hội nhỏ nhoi. Bất quá, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng cũng không có Tuyển Trạch trốn cách, mà là không nhúc nhích ngồi ở khối kia trơn chuột mượt mà khối đá chi. Thu Thủy ngột dạng đôi mắt sáng, kinh ngạc nhìn ôm nhau Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Sau 5 phút, cảm giác được hô hấp có chút không khoái, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ liền chậm rãi buông lỏng ra đối phương. Hai cặp đôi mắt đưa mắt nhìn nhau lấy, trong đó có chút điểm một cái quang hoa đang nhấp nháy. Trải qua lần này thổ lộ tình cảm, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ sự quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật rất nhiều. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ lẫn nhau lôi kéo tay, xoay người lại, ánh mắt đồng thời xem ngồi ở khối đá chi Độc Cô Nhạn. Độc Cô tỷ tỷ, vừa rồi ngươi vì sao không chọn đào tẩu? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Độc Cô Nhạn sạch xinh đẹp lệ gương mặt, nhẹ giọng hỏi, ta không thẹn với lương tâm, trong lòng không có quỷ, tại sao phải chạy trốn chạy? Độc Cô Nhạn lông mi thật dài chát liễu chát, khẽ cười phản hỏi, ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi nói rằng, Vô Ngạo đệ, ngươi nếu là quả thật cam lòng cho giết cam tâm làm ngươi tiểu thiếp Độc Cô tỷ tỷ, như vậy, ta liền ngồi ở chỗ này để cho ngươi giết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phản kháng. Độc Cô Nhạn cười khanh khách lấy, nhẹ giọng nói, hừ, Độc Cô Nhạn, ngươi chính là muốn phản kháng, phòng trừng cũng không phản kháng được. Tiểu Vũ lạnh rên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp hàm sát, xinh đẹp thanh lệ dung nhan chi, hiện ra vẻ tức giận. Cái này Độc Cô Nhạn, thật đúng là ghê tởm, đều đến lúc này, vẫn không quên khiêu khích Vô Ngạo đệ. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi nói không sai, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, ta cũng là muốn ở thân thể của ngươi làm một tay chân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền lắc mình đi tới Độc Cô Nhạn trước mặt, cũng vươn tay nhỏ bé, cầm một cái chế trụ Độc Cô Nhạn quang hoa trắng tinh như ngọc cổ tay. Ngươi muốn làm cái gì? Độc Cô Nhạn thấy Lý Vô Ngạo đột nhiên tốc biến qua đây, lúc này lại càng hoảng sợ, trong mắt đẹp hiện ra một sợ, nhưng cực kỳ thông minh nàng, lại từ Lý Vô Ngạo trong đôi mắt, cũng không có nhìn ra sát ý nồng nặc, lúc này lá gan lại dần dần lớn lên. Kết quả là, Độc Cô Nhạn rồi hướng Lý Vô Ngạo ném một cái mị nhãn. Sau đó ở Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc mừng thầm cùng Tiểu Vũ tức giận thầm mắng trong tiếng. Một con trai vặn vẹo thủy xà thon thả, đem chính mình toàn bộ có lồi có lõm, linh lung kiều xinh đẹp thân thể thiếp vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo đệ, ngươi nếu như muốn làm gì với ta lời nói, tỷ tỷ hiện tại liền đáp ứng ngươi. Độc Cô Nhạn cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, một đôi tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo gương mặt tuấn tú. Một đôi đào hoa đôi mắt sáng không ngừng hướng về phía Lý Vô Ngạo vứt nháy mắt. Ngọc trong miệng thì là phun ra trận trận như lan tự xả thiếu nữ mùi thơm ngát. Cổ cổ đều phun ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn chi. Có thật nhiều thậm chí đều theo Lý Vô Ngạo có chút thở hào hền, trào vào Lý Vô Ngạo bụng dưới bên trong. Cảm thụ cùng với chính mình thân thể và Độc Cô Nhạn thân thể chặt chẽ tiếp xúc. Mặc dù cách hai tầng y phục, nhưng Độc Cô Nhạn bộ ngực đẫy đà hảo Yamato người ôn dính mềm mại, vẫn bị Lý Vô Ngạo chân chân thiết thiết cảm thấy. Đi tới 11 năm qua, ngoại trừ Hoán Khê, Lam Ngân ở ngoài, Lý Vô Ngạo cùng người thứ ba tư sắc tuyệt mỹ, vóc người linh lung mỹ lệ nữ tử da thịt giáp nhau. Thêm hắn lúc đầu cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Không tự chủ, hô hấp của hắn cũng có chút dồn dập, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, lúc này còn ăn mặc quần yếm chính hắn. Thân thể Phương cũng lập tức đỡ lấy một cái tuyệt đối trưởng thành sớm lớn minh lớn minh. Một con trai chỉa vào Độc Cô Nhạn bằng phẳng bụng dưới. Đối diện Lý Vô Ngạo làm khiêu khích động tác Độc Cô Nhạn. Thấy Lý Vô Ngạo ở chính mình tập kích chi, hiện ra tiểu nam hài thường gặp mặt hồng tâm nhiệt thái độ. Trong Phương tâm, không khỏi phát lên một trò đùa dai tâm thái đến. Nàng đang do dự qua muốn tiếp tục hay không đối với Lý Vô Ngạo áp dụng càng kích thích tập kích. Phương thức thời điểm, đột nhiên, Độc Cô Nhạn đã nhận ra một cái hừng hực nóng bỏng gậy gộc tựa như đồ đạc. Chỉa vào chính mình bằng phẳng trơn chuột không có một tia sẹo lồi thiếu nữ bụng dưới. Lúc này, mang theo hiếu kỳ, Độc Cô Nhạn vươn một con ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm đi. Lập tức liền cảm thấy đầy tay nóng hổi, nhịn không được cúi đầu nhìn một cái, vừa lúc nhìn thấy Lý Vô Ngạo làm cậu con trai cái loại này đại biểu tính lớn minh, đang bị chính mình một con ngọc thủ nắm trong tay, như một cái màu xanh dưa chuột giống nhau. A, ngươi, chấm ngoặc kép, 18 năm đến, tuy là Độc Cô Nhạn trong ngày thường tính cách có chút lỗ mãng, thích mở chút vui đùa. Thế nhưng, làm một hoàng hoa đại khuê nữ, nàng vẫn là nhất định có tự chế năng lực, cũng không có làm ra cái gì tương đối khác người cử động. Này đây mặc dù tại Thiên Đô Học Viện Hoàng gia có rất nhiều người truy cầu nàng. Nàng bây giờ vẫn là một cái mà địa đạo đạo tấm thân xử nữ. Lúc này thấy chính mình trong tay ngọc, cầm đến rồi một cái chớ nên đụng xú đồ vật, nhất thời hét dầm lên. Một tấm tuyệt mỹ xinh đẹp gò má nhất thời hiện đầy đỏ ửng. Ngạch, chớ lộn xộn, Độc Cô tỷ tỷ, thấy Độc Cô Nhạn như vậy làm vẻ ta đây. Lý Vô Ngạo gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, vội vã gắt gao đè lại muốn dùng răng thoát đi xấu hổ và giận dữ không dứt Độc Cô Nhạn. Nghiêm mặt nói, ta hiện tại sẽ ở thân ngươi làm một chút tay chân. Ân, nói đúng ra là ở thân ngươi chủng một cái vu nữ chú ấn. Về sau, ngươi nếu như vi phản ý chí của ta hướng người khác bán đứng tin tức của ta, như vậy, ta là có thể lập tức thi triển không gian nhẫn thuật hàng lâm, trực tiếp đưa ngươi bắt. Ngay sau đó, rất sợ tiểu vũ chứng kiến chính mình mới vừa rồi cùng Độc Cô Nhạn ở chung với nhau tung quẫn Lý Vô Ngạo, ngay cả vội vàng chuyển người đến. Đối với trong đôi mắt đầy vẻ hiếu kỳ tiểu vũ nói ra, tiểu vũ tỷ, ngươi ở đây bên cạnh hộ pháp đi, ta muốn ở Độc Cô Nhạn thân đạt đến một loại cấm chế, không cho nàng nói lung tung, như vậy chúng ta liền tùy thời có thể theo khắc giám thị nàng, nàng cũng sẽ không ngốc đến đem tin tức của chúng ta để lộ ra ngoài. Tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo bóng lưng, lại nhìn Độc Cô Nhạn, thấy nàng lúc này đang bị Lý Vô Ngạo đè vào ở khối kia rác đại trơn chuột mượt mà khối đá chi. Không thể động đậy, một tấm hồng nhuận ngọc cửa cũng bị Lý Vô Ngạo đè lại không thể nói chuyện. Thân thể không ngừng vặn vẹo, tay chân còn không ngừng mà giãy giụa. Một tấm tuyệt mỹ thanh lệ mặt cười chi, hiện đầy xấu hổ và giận dữ. Còn nói là Lý Vô Ngạo cũng không có bị Độc Cô Nhạn sắc đẹp sở mê, mà là quả đoán đối với Độc Cô Nhạn xuất thủ tiểu vũ. Lập tức sảng khoái gật đầu, nhẹ giọng nói ra, hào, Vô Ngạo đệ, có ta ở đây bên cạnh hộ pháp, ngươi an tâm thi pháp chính là. Vừa dứt lời, tiểu vũ liền mải bước liên tục, sôi nổi điện tàu đến bên cạnh. Cho đã mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào hoàn cảnh chung quanh. Cùng tồn tại khắc làm cho chính mình vũ hồn chân thân nhu cốt mị thỏ phụ thể. Lập tức trong lúc đó, tiểu vũ trắng sáng như tuyết lỗ tai chi, liền trường mãn màu trắng loáng lông tơ, cũng giống như thỏ lỗ tai giống nhau lớn lên thật dài. Của nàng một đôi trắng noãn như ngọc thon dài đùi đẹp cũng càng thêm kiện dài quá. Thêm nàng cái kia phụ thể vũ hồn chân thân nhu cốt mị thỏ. Vào giờ phút này tiểu vũ thì dường như chân chính ngọc thỏ phàm giống nhau. Khả ái xinh đẹp lại tràn ngập mê hoặc. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.